Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 109, người cha kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khỏe sao? Tiêu Diễm dùng tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thấy nàng khẽ trao mày, có chút tủi thân lại có chút đáng thương, liền cho rằng nàng vẫn còn bất an khó chịu vì chuyện mình đã gờ y ế xê người. Nhưng bụng đói là sao? Hắn ít khi có kinh nghiệm chăm sóc người khác. Nhớ lại lần đầu tiên mình gờ y ế xê người, cũng đơn giản như ăn cơm uống nước vậy, cũng chẳng thấy bụng đói. TSK, nhất định là mấy ngày nay nàng không ăn uống đàng hoàng. Hắn quả quyết đưa ra kết luận, trực tiếp phân phó Hỷ Thước mang thức ăn tới, gọi cả viện thủ thái y viện tới nữa. Tiêu Diễm lạnh nhạt liếc mắt nhìn, THIT, hát, ể trong điện đã được kéo ra ngoài. Vết M, Á, U cũng được lau sạch sẽ, nhưng hắn vẫn phất tay áo, ôm nàng như ôm một đứa trẻ, đi tới thiên điện của Kiến Trương Cung. Vì đế hậu ở chung một cung, nên các thiên điện cũng được bài trí vô cùng tốt. Trên đường đi đến thiên điện, Mặt Dư yểu áp vào y bào của hắn, nghe thấy từng tiếng tim đập mạnh mẽ, cả người dần dần thả lỏng. Trên người hắn có mùi hương khiến nàng an tâm. Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy đường cằm cong cong cùng đôi môi mỏng đỏ mọng của hắn. Nhỏ giọng nói, Lang Quân, ta không hối hận vì đã gờ y ế xê đại bá phụ và đại bá mẫu. Dư Yểu cảm thấy sự khác thường trong cơ thể mình không liên quan gì đến việc nàng gờ y ế xê người. Mặc dù mùi M, Á, U tanh đó quả thật rất khó ngửi. Tiêu Diễm ôm nàng vào thiên điện, cúi đầu nhìn vào đôi mắt đen láy sáng ngời, mỉm cười nói muốn kể cho nàng nghe một bí mật. Ngày hôm đó ở bến tàu Tô Châu Thành, ngay trước khi nàng chạy tới, trẫm vừa mới đá đầu tên huynh trưởng ruột của mình xuống khỏi thuyền. Trước đây hắn luôn khoe khoang mình là thái tử, tự xưng là chân long thiên tử, lúc C, H, E, T lại chẳng bằng một con chó. Bây giờ chắc đầu lâu đã bị cá tôm dưới nước gặm sạch rồi. Hắn, kẻ nghiệt chủng này, không chỉ G, I, E, C hắn để nuôi cá, mà cái C, H, E, T của phụ thân ruột cũng không thể tách rời khỏi hắn. So với đó, Tiểu Khả Liên chỉ G, I, E, C, C, H, E, T kẻ ngu ngốc có quan hệ huyết thống với nàng. Hà khắc quy H, I, E, P nàng. So với hắn thì còn kém xa. Trước đây hắn nhất định đối xử với Lang Quân rất tệ. Những kẻ bắt nạt Lang Quân đều không có kết cục tốt đẹp. Thiếu nữ trong lòng không bị hắn dọa sợ, chỉ là gương mặt nhỏ nhắn vẫn tái nhợt, ủ rũ dựa vào hắn. Ánh mắt Tiêu Diễm trầm xuống, bắt đầu nhận ra sự khó chịu của nàng thật sự không liên quan nhiều đến cái C, H, E, T của hai kẻ ngu ngốc kia. Mắng một tiếng viện thủ thái y viện, không khách khí nói lão già kia, đường xá ngắn ngủn vậy mà còn lề mề chậm chạp. Lang Quân, thức ăn đã tới rồi. Dư Yểu lại không còn tâm trí để nói đỡ cho lão thái y vô tội kia nữa. Nàng nhìn chằm chằm vào cung nhân bày biện thức ăn, nuốt nước bọt liên tục, không biết Hỷ Thước có được Lục Chi chỉ điểm hay không, mà còn cho người làm thêm một phần mì cá nhỏ. Mùi hương quen thuộc của thức ăn khiến Dư Yểu không khỏi nảy sinh khao khát mãnh liệt hơn. Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống, ăn từng miếng một. Khi viện thủ thở hổn hển chạy tới, nàng đã ăn hết sạch phần mì cá. Còn người đàn ông thường ngày âm tình bất định kia thì đang mỉm cười nhìn từng cử chỉ của nàng. Ăn no chưa? Tiêu Diễm dùng ngón tay lau đi chút nước dùng dính trên khóe môi nàng. Thấy hai má nàng đã hồng hào trở lại, càng cảm thấy mấy ngày nay nàng không ăn uống đàng hoàng. Vâng, no rồi à? Dư Yểu ngại ngùng vì hành động thân mật của hắn. vội vàng đưa cổ tay về phía viện thủ, cẩn thận miêu tả sự khó chịu của mình. Vừa rồi muốn nôn, lại còn hơi đói, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Viện thủ thái y viện có tuổi tác tương đương với ngoại tổ phụ của nàng. Trên cổ tay Dư Yểu đeo một chiếc vòng ngọc thủy nhuận. Nàng rất chu đáo, vì để tiện cho viện thủ bắt mạch nên đã tháo vòng ngọc xuống. Vì hành động này của nàng, lão viện thủ mỉm cười hiền từ với nàng. Nương nương yên tâm, nhìn sắc mặt của người, hẳn không phải vấn đề gì lớn. Rõ ràng vẫn ở Kiến Trương Cung, chỉ là có thêm một người. So với trước đây khi khám cho Tiêu Diễm, bầu không khí đã khác hẳn. Lão viện thủ thậm chí còn an ủi trước một câu. Tiêu Diễm nheo mắt, liếc nhìn lão già đang cười hiền hòa kia, cũng không nói gì. Tuy nhiên, sắc mặt của lão viện thủ rất nhanh sau đó đã thay đổi rõ rệt. Nụ cười trên mặt biến thành vẻ nghiêm trọng. Rốt cuộc là sao? Theo thời gian bắt mạch càng lâu, Tiêu Diễm càng không ngồi yên được nữa. Mím chặt môi mỏng hỏi. Bề ngoài của đế vương rất bình tĩnh, còn kèm theo chút không kiên nhẫn. Nhưng thực chất ngón tay hắn đang nắm chặt viên châu xạ hương màu đỏ trên cổ tay. Nếu dùng lực mạnh hơn nữa, viên châu xạ hương có thể bị bóp nát. Vì câu nói này của hắn, Dư Yểu cũng lo lắng không dám chớp mắt, nhìn chằm chằm vào lão viện thủ. Khải tấu bệ hạ, nương nương hẳn là có thai rồi. Chỉ là tháng còn nhỏ, mạch tượng chưa rõ, thần cần phải xem xét kỹ lưỡng, nên mới bắt mạch lâu như vậy. Lão viện thủ lải nhải nói không ngừng. Nói rằng muốn nôn là phản ứng bình thường của nữ tử khi mang thai. Qua một thời gian nữa sẽ đỡ hơn. Dư Yểu lại không nhớ mình đã nghe gì. Nàng ngơ ngác chỉ nhớ câu đầu tiên mà viện thủ nói. Nàng có thai rồi, con của nàng và lang quân sắp chào đời rồi. Nhanh hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Dư Yểu mở to mắt, cúi đầu nhìn bụng mình, muốn tìm chút manh mối. Nhưng bụng nàng vẫn phẳng lì, chỗ hơi nhô lên là do nàng vừa ăn no, nó còn nhỏ như vậy, hôm nay có phản ứng chắc là bị dọa sợ rồi. Dư Yểu đỏ hoe mắt, bắt đầu cảm thấy áy náy, nàng nhẹ nhàng xoa bụng, nói một tiếng xin lỗi, sau đó nàng hoàn hồn, hít hít mũi, nghiêm túc nghe lão viện thủ dặn dò những điều cần lưu ý. Viện thủ tận tình dặn dò hết lần này đến lần khác. Sau khi Dư Yểu trả lời mình đã nhớ hết, lão mới rời khỏi thiên điện của Kiến Trương Cung. Trước khi đi, lão khẽ ngẩng đầu lên, rồi kéo lê thân thể già nua chạy như bay. Chờ lão đi rồi, Dư Yểu mới chậm chạp nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Trong mắt tràn đầy ánh sáng, mong đợi tìm thấy sự vui mừng tương tự trên gương mặt hắn. Tuy nhiên, ngay khi nàng ngẩng đầu lên nhìn, một bàn tay to lớn đã che đi nửa trên khuôn mặt nàng. Không cho nàng từ chối, trước mắt Dư Yểu biến thành một màu đen kịt, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoang mang gọi, lang quân, tiểu khả ái, không được mở mắt, Tiêu Diễm lạnh lùng ra lệnh. Khoảnh khắc này, hắn không dám để người con gái đang mang thai nhìn thấy sự lạnh lùng cùng oán hận khắc sâu trong mắt hắn. Đối với đứa trẻ, trước đây hắn luôn cho rằng mình không quan tâm. Nhưng khi khoảnh khắc này thực sự đến, Tiêu Diễm mới nhận ra mình căm ghét dòng M, Á, U pha trộn giữa Tiêu Thị và Trử Thị đến nhường nào. Có con, có nghĩa là dòng M, Á, U hôi hám này sẽ tiếp tục lưu truyền đời này qua đời khác. Nhưng đây lại là con của tiểu khả ái, cũng mang dòng M, Á, U của nàng. Tiêu Diễm dùng tay che mắt nàng, chậm rãi phác họa trong đầu một khuôn mặt nhỏ nhắn giống nàng đến bảy phần. Sự chán ghét của hắn hóa thành thương xót, không hề có lý do gì mà nói với Dư Yểu. Nó nhất định phải là con gái, nếu không chính là lão già thái y viện kia chuẩn đoán sai rồi. Chấm sẽ trị tội lão ta. Dư Yểu sững sờ, lời lang quân nói thật vô lý. viện thủ vừa rồi căn bản không hề nhắc đến việc trong bụng nàng là con gái a. Tháng còn nhỏ như vậy mà, ta có linh cảm, nó là con gái, nhất định là con gái. Tiêu Diễm quả quyết, hạ quyết tâm, đồng thời trầm giọng ra lệnh cho cung nhân đều gọi nó là tiểu công chúa. Nếu là hoàng tử thì sao? Dư Yểu khẽ thở dài, có chút ưu phiền. Chẳng lẽ sinh ra là hoàng tử liền vứt bỏ hay sao? Vậy thì ném ra khỏi cung, ta không muốn nhìn thấy nó. Tiểu Khả Ái, nàng nói xem, giữa ta và nó, ai quan trọng hơn? Hắn cười lạnh một tiếng, ép buộc nàng phải đưa ra đáp án. Thực sự là càng ngày càng không nói lý lẽ. Dư Yểu hiếm khi trong lòng phỉ báng tật xấu này của Lang Quân, nhưng ngoài mặt nàng vẫn ôn nhu dỗ dành hắn. Lang Quân là quan trọng nhất, không có ai quan trọng hơn Lang Quân. Cho dù người so sánh là con của bọn họ, nhận được câu trả lời vừa ý, sắc mặt Tiêu Diễm rốt cuộc cũng không còn âm trầm như vậy. Đồng thời coi đứa trẻ trong bụng giống hệt Tiểu Khả Ái, trong lòng cũng dâng lên một chút ôn nhu và từ ái của người cha. Nó sẽ có được mọi thứ tốt nhất trên thế gian này. Hắn hôn lên chóp mũi Dư Yểu, hắc mâu thâm thúy mà thần bí. Khi nàng gần như si mê nhìn hắn, hắn đặt cánh tay lên bên môi nàng, cắn vào đây, hắn cố ý chậm rãi nói, dụ dỗ nàng cắn lên cánh tay mình đến chảy máu. Dư Yểu ngốc nghếch, thực sự làm theo lời hắn, cắn ra một dấu răng đầy máu. Lúc nàng ngẩng đầu, u tươi nơi khóe môi đỏ thắm, tựa như thoa son đỏ. Tiêu Diễm liền khẽ cười, thì thầm bên tai nàng, hút u của cha ruột, tiểu công chúa mới có thể trở nên khỏe mạnh hơn, sau khi sinh ra cũng sẽ càng thêm thân thiết với hắn. Bởi vì đứa trẻ đều là do người mẹ dùng u thịt của mình nuôi dưỡng. Nàng xem, trên đời này có ai vượt qua người mẹ mà thân thiết với người cha hơn chứ? Cho nên, ta muốn nó quen thuộc với u của ta. Hắn nói ra những lời lẽ ngang trái mà Dư Yểu chưa từng nghe qua. Đáng sợ chính là, nữ tử tự cho mình kiến thức nông cạn lại tin tưởng, còn như có điều suy nghĩ gật đầu. Ta nhất định sẽ cẩn thận không cắn đau Lang Quân. Dư Yểu nghĩ, mặc dù Lang Quân oán hận Minh Trương Hoàng hậu đã qua đời nhiều năm, nhưng trong lòng hắn, so với tiên đế, người cha kia, thì mẫu thân vẫn quan trọng hơn. Nói cách khác, tiên đế cũng nhất định không phải là một người cha tốt. Lang Quân để mình cắn hắn, hút u của hắn, chẳng lẽ là đang sợ hãi trở nên giống tiên đế sao? Ta tin tưởng, Lang Quân sẽ là một người cha tốt. Lang Quân chàng đừng lo lắng, chàng nhất định có thể làm được. Dư Yểu nếp vào người hắn, cầm tay hắn đặt lên bụng mình. Cho dù hắn không biết, nàng cũng có thể dạy hắn. Cha mẹ nàng vĩnh viễn sống trong ký ức của nàng, bọn họ có đối tượng để học tập. Vì vậy Dư Yểu rất yên tâm. Còn 9 tháng nữa, Tiêu Diễm nhìn chằm chằm vào tay mình, lặp lại một lần thời gian. Hắn còn 9 tháng, không cần vội, chuyện Dư Yểu mang thai không thể giấu được, rất nhanh đã gây nên sóng gió lớn trong cung ngoài cung. Mọi người đều đang sôi nổi bàn tán trong bụng nàng là hoàng tử hay công chúa. So sánh ra, việc phu thê Dư gia biến mất giống như một viên đá nhỏ, ném xuống không tạo nên gợn sóng. Chỉ có số ít người biết rõ chuyện mới biết bọn họ C-H-E-T trong tay ai. Mà sau khi tội trạng của Dư Xương Hiếu bị xác thực, bị phán lưu đày, Dư Xương Tế mang theo Dư Dung Thu dọn đồ đạc rời kinh về Tô Châu Thành, thì động tĩnh của người Dư gia cũng không còn ai quan tâm nữa. Trong kinh thành bắt đầu lan truyền những lời khen ngợi Dư Yểu có phúc khí, mệnh tốt, đặc biệt là sau khi Trường An Điện tu sửa xong, những lời tán dương nàng càng ngày càng nhiều. Dư Yểu vui vẻ tiếp nhận những lời ca ngợi này, mỗi ngày đều tràn đầy tinh thần, trạng thái còn tốt hơn cả lúc mới vào cung. Chỉ trong thời gian ngắn, đôi mắt nàng càng thêm quyến rũ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ửng hồng, đôi môi căng mọng đỏ mọng, tựa như nụ hoa vừa hé nở trên cành. Nhưng trái ngược với nàng, ở nơi dư yểu không nhìn thấy, sắc mặt Tiêu Diễm lại âm trầm đáng sợ, bởi vì hắn đã trở thành kẻ bất an kia. Ngày đêm, hắn đều phải ôm chặt người trong lòng, để nàng dỗ dành mình hết lần này đến lần khác mới có thể an tâm một chút. Mà đợi đến khi Tiểu Khả Ái mệt mỏi ngủ thiếp đi, hắn sẽ đặt bàn tay to lên bụng nàng, dùng ngữ khí ra lệnh nói với đứa nhỏ trong bụng: con phải là công chúa, con sẽ giống mẫu thân của con, không có ngoại lệ, phải nghe lời, biết không? Lạnh lùng ra lệnh một hồi, ngữ khí của hắn bỗng nhiên trở nên ôn hòa, mềm mại. Nếu như đứa nhỏ trong bụng dư yểu có ý thức, có lẽ sẽ nghĩ, thật sự không hiểu nổi phụ thân này, một người kỳ quái lại mâu thuẫn. Cách chương.